Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 660, C660, vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Tô Cẩn Hoa cúp điện thoại trước, không cho Lý Trạch Vũ có cơ hội từ chối. Vài phút sau, binh lính đã hoàn toàn kiểm soát cảng trước. Khi nhận được mệnh lệnh, họ sẽ không cho bất kỳ ai rời đi. Đại đương gia, hay là chúng ta liên lạc với Dairo Yamamoto đi, tên đó chắc chắn có thể giải quyết được. En đề nghị. Dairo Yamamoto là người đứng đầu tập đoàn tài chính U Linh, có ảnh hưởng to lớn ở Nhật Bản. Nếu đích thân ông ta ra mặt, nhóm người của họ chắc chắn có thể bình an vô sự rời đi. Lý Trạch Vũ lắc đầu nói, không cần, lập tức sẽ có người đến cứu chúng ta. Ai? En nghi ngờ hỏi. Lý Trạch Vũ nở một nụ cười bí hiểm. Tí nữa cô sẽ biết. Nửa giờ sau, một người đàn ông mặc vest, đeo kính lái xe tiến vào bến cảng. Đích thân sĩ quan chỉ huy tiến lên trước để trao đổi với anh ta. Một lúc sau, người phụ trách du thuyền lại được gọi đến trước mặt người đàn ông mặc vest. Chỉ thấy người phụ trách cúi đầu khom lưng giống như cháu trai, sau đó quay lại du thuyền và đích thân lên boong tầng 5. Ngài Lý, người phụ trách vội chạy đến. Lý Quân Giã nhấp một ngụm rượu đỏ, giả vờ ngây ngô nói. Có chuyện gì sao, trưởng quan phía dưới đang tìm ngài. Người phụ trách nhỏ giọng giải thích, chắc là tới đưa ngài rời đi. Biết rồi, Lý Trạch Vũ lười biếng duỗi người, sau đó đi theo người phụ trách đến thang máy xuống tầng 1. Người đàn ông mặc vest trước đó đã đợi ở đây từ lâu, khi thấy Lý Trạch Vũ đến, anh ta chủ động tiến lên bắt tay. Ngài Lý, chúng tôi đã sắp xếp chuyên cơ cho ngài, và bạn bè của ngài có thể ngay lập tức trở về nước Hạ. Được. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lý Trạch Vũ ra lệnh cho En bên cạnh. Bảo mọi người tập trung, chúng ta có thể đi rồi. Ok, theo lời gọi của En, chỉ trong chốc lát đã tập trung hơn 100 người. Người đàn ông mặc vest há hốc mồm. Ngài Lý, ngài có nhiều bạn bè như vậy sao? Đúng vậy, chúng tôi cùng nhau đi du lịch. Lý Trạch Vũ bình tĩnh nói. Người đàn ông mặc vest khẽ mỉm cười nói, ngài chờ một chút, tôi phải xin chỉ thị từ phía trên. Nói xong, anh ta tự mình rời đi và quay lại xe. Anh ta lập tức lấy điện thoại gọi một số, lập tức kiểm tra thông tin nhập cảnh của một người cho tôi. Cuộc gọi kết thúc không lâu, điện thoại anh ta nhận được một tin nhắn. Sau khi xem nội dung tin nhắn, người đàn ông mặc vest nhíu mày, lại bấm số gọi lần nữa. Thái quan đại nhân. Tôi có thể xác định những người này là tình nghi. Vậy sao? Em eo thanh đầu dây bên kia trở nên nghiêm trọng. Vậy lập tức khống chế bọn họ. Về phía nước Hạ, tôi sẽ cho người ngăn chặn họ. Vâng, chuyện gì? Nếu việc ám sát thủ tướng thực sự là do nước Hạ lên kế hoạch, chúng ta nên giả vờ không biết hay trực tiếp xé mặt với đối phương? Nghe vậy, Taro Hazer ở đầu bên kia điện thoại im lặng. Giả sử điều tra đến cuối cùng phát hiện ra chủ mưu thực sự là nước Hạ. Nếu họ trực tiếp xé mặt, chẳng khác nào tuyên chiến với nước Hạ. Nhưng nếu giả vờ không biết, chẳng phải Thủ tướng Kitao Kazuo sẽ chết oan sao? Hazer Taro đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù sao nước Hạ bây giờ không phải là nước Hạ trăm năm trước nữa. Nước Hạ ngày nay là một hùng sư đã hoàn toàn thức tỉnh, họ không thể chọc vào. Cách chương.